Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 392, nhất định. Trên bầu trời tạo thành nổ lớn, làm cho cả nhẫn giới đều nhìn lại, không rõ bên này xảy ra cái gì sự tình. Tạp si trí si trùng chỉ có Konoha người biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì, mà ở cái này nổ mạnh phụ cận người. Chính là bị cái này nổ mạnh ánh sáng nhanh chóng trợn không mở con mắt. Yagami Kyo kịch liệt thở dốc nhìn không trung nổ mạnh địa phương. Hắn cảm giác, võng lượng sinh mệnh khí tức, chính đang từ từ tiêu tan. Hiển nhiên mình chiêu này là trực tiếp đem nó cho mất đi. Ôi ôi, Yagami Kyo thân trên không trung thở dốc dáng vẻ. Tại Tử Uyển trong mắt là vĩ đại như vậy. Cái này chính là mình nhiều lần dự ngôn nhìn thấy nam nhân. Thực lực của hắn liền là mạnh như vậy. Với Tử Uyển một dạng than thở Yagami Kyo thực lực. Còn có Jiraiya đám người. Tiểu tử này mỗi lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Giống như không người nào có thể đánh bại hắn như vậy. Mới vừa rồi cuồng bạo ba. Chẳng qua là hắn dưới tình huống bình thường. Toàn bộ khí ngưng tụ ra khí công ba. Phối hợp với 15 lần cuồng long liên hiệp công kích. Tạo thành nổ mạnh liền có được như vậy uy lực. Như vậy hai loại năng lượng liên hiệp sử dụng. Đây là Yagami Kyo lần thứ hai. Trên lần là xuyên Việt về đến 20 năm trước. Cùng tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Tại phải rời khỏi thời điểm. Cùng tam đại vĩ thú liên hiệp thả ra hư cẩu pháo đối chiến dùng lần thứ nhất. Lần này là lần thứ hai. Uy lực mặc dù không có khi đó mạnh mẽ, nhưng dùng để mất đi võng lượng nói, chính là đã đầy đủ. Chờ đến không trung nổ mạnh uy lực còn lại đều biến mất hết sau. Không có nhìn thấy lưu có cái gì có thể chạy thoát thân đồ vật. Yagami Kyo mới yên tâm, hắn cũng không muốn thả hổ về rừng. Loại này sự tình, liền muốn làm đuổi tận giết tuyệt, giải quyết xong hết thảy các thứ này. Yagami Kyo mới về đến mọi người bên người. Lúc này, Kakashi, Jiraiya, Shikamaru bọn người đối với hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái. Biểu thị, lợi hại, không có cách nào xem mặt. Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó xú thí trở về bọn họ một câu. Người nói cái gì, Naruto cùng Rock Lee bọn người không phục muốn cùng cuồng đánh nhau. Nhìn như muốn làm giá. Nhưng kỳ thật cũng là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Cũng không phải thật muốn đánh. Ta nói xem mặt, khuôn mặt dài khó coi. Thực lực cũng là như vậy. Yagami Kyo lần hai nói. Khởi có thể co rút cuồng ta muốn với ngươi một mình đấu. Naruto rêu rao lên muốn cùng cuồng một. Mình đấu, coi vậy đi. Ngươi ngay cả cửu vĩ đều không thể chinh phục. Ngươi cũng không cảm thấy ngại theo ta một mình đấu. Yagami Kyo một câu nói, không đơn thuần đem Naruto cho trêu ghẹo, chính là cửu vĩ đều giống nhau. Cắt cửu vĩ mặc dù không sảng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cái này con rể thực lực, thật là cường vượt quá bình thường. Ồn ào thoáng cái sau, tất cả mọi người xoay người lại. Lúc này, Yagami Kyo mới chú ý tới Tử Uyển, Kurenai cùng Ino đám người, hiển nhiên cũng là chú ý tới. Cũng rất thức thời đem không gian để lại cho hai người. Chúng ta đi về trước. Chờ chút chính ngươi trở về thì tốt. Kurenai các nàng bay được. Phương diện tốc độ có thể nhanh rất nhiều. Cũng không cần các loại. Chờ. Yagami Kyo. Phanh bá tất cả mọi người rời đi nơi này. Chỉ có Yagami Kyo cùng Tử Uyển ở lại chỗ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.